Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1767, đúng vậy ta nguyện ý, góc truyện audio.com. Lòng nhãn đá quý kỳ thật ta đối, trong mắt con ngươi, mấy cái này từ cũng có chút mẫn cảm, Tống Thư Hàng thở dài nói, béo cầu hai cái này từ là bởi vì đối phương không thể trêu vào, lại nhất định phải đến đỗi hắn, có bóng ma tâm lý. Trong mắt cùng con ngươi mấy cái này mẫn cảm từ, bảy thành bóng tối đến từ Nho Gia Thánh Nhân, ba thành bóng tối đến từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão, thông nương, người mẫn cảm từ thật đúng là không ít, đây chính là nhân sinh A trưởng thành theo tuổi tác nhân loại trong lòng cuối cùng sẽ thêm ra rất nhiều cấm kỵ từ. Tống Thư Hàng cảm thán nói, thừa cơ phát một gia độc canh gà. Vũ Nhu Tử, bình thường lấy loại này danh tự bảo vật phẩm cấp cũng sẽ không quá kém. Long loại thân thể một bộ phận đều là đồ tốt. Đậu Đậu liếc mắt, ngươi cho rằng long nhãn chính là long nhãn. Quả nhãn, long nhãn chẳng lẽ liền không thể là cùng Lệ Chi, quả vải, đặt song song cái kia long nhãn, ăn ngon lắm cái kia, long nhãn có thể ăn, nhưng Lệ Chi tiên tử không thể ăn. Tống Thư Hàng nhắc nhở, Đậu Đậu lại bổ sung, ta nhớ không rõ, long nhãn không biết là đạo trưởng vẫn là tiên tử. Nếu như Lệ Chi tiên tử không thể ăn, long nhãn đạo trưởng hoặc tiên tử cũng không thể ăn. Sở dĩ, long nhãn đá quý có thể ăn sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Xích Tiêu Kiếm, Ni Mã, các ngươi trao đổi thời điểm chủ đề đến cùng là thế nào nhỉ? Người bình thường cùng các ngươi nói chuyện phiếm lời nói, căn bản trò chuyện không đi xuống. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc trả lời, long nhãn đá quý không thể ăn, cái kia có thể móc ra tới đập vào vành mắt bên trong sao? Tống Thư Hàng lại hỏi, không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ tiếp tục nói, Vũ Nhu Tử, vậy nó có thể gieo xuống tới làm hạt giống sao? Cũng không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Tốt tại hắn là không có tỷ phí tiểu trợ thủ chương trình. Đậu Đậu, điều này cũng không có thể dùng, vậy cũng không thể dùng, vậy nó có làm được cái gì? Cách mỗi ngàn năm từ Hắc Long thế giới hai mắt vị trí sẽ xuất hiện long nhãn đá quý, hàng năm sản xuất số lượng tại 13 mai tả hữu. Sẽ thông qua chỉ định nhiệm vụ hình thức phát cho Hắc Long thế giới. Thánh giả, sử dụng long nhãn đá quý về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đến. Hắc Long thế giới, bản nguyên, đồng thời để Hắc Long thế giới, thánh giả, tiếp xúc đến, siêu thoát Long Lạc, phương pháp, Long Lạc tiểu trợ thủ giải thích nói, cũng chính là Hắc Long thế giới thánh giả nhóm, dùng để siêu thoát, đột phá đến. Cấp 9, bảo vật, thứ này ta lấy đến làm gì dùng? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Long Lạc tiểu trợ thủ tiếp tục nói, trừ cái đó ra tại tiếp xúc đến, Hắc Long thế giới bản nguyên. Về sau, long nhãn đá quý có nhất định tỷ lệ đang sử dụng người thể nội ngưng kết ra. Long phù có, long phù chuyển sinh, phục sinh công năng, coi như rời đi Hắc Long thế giới xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể tại Hắc Long thế giới bên trong hoàn thành trọng sinh, tác dụng phụ là sẽ tổn thất bộ phận tu vi. Há, phục sinh pháp khí, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, mà lại là đẳng cấp rất cao phục sinh pháp khí, liền cửu phẩm cảnh giới cũng có thể sử dụng. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu. Năm nay thánh giả số lượng vì 11 ấn long là quy tắc cần lưu một cái. Long nhãn đá quý, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dư thừa một cái có thể đưa cho bá long nhân viên quản lý làm lễ vật. Chỉ có một cái trước kia không tồn kho sao, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, góc truyện audio.com, tồn kho bị trộm, Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng, nói cách khác nếu như tồn kho không có bị trộm, hắn nói không chừng có thể được đến chí ít hai cái long nhãn đá quý. Cái nào trời đánh trộm bảo khố, ma đế, Tống Thư Hàng suy đoán nói, Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, đúng vậy, long nhãn đá quý đang sử dụng về sau, có thể tiếp xúc đến. Hắc Long thế giới bản nguyên, đối với ma đế tới nói đây chính là đồ tốt. Sở dĩ, mỗi ngàn năm có dư thừa, long nhãn đá quý, đều sẽ bị ma đế cho khô đi, dẫn đến Long Lạc hiện tại liền một cái. Long nhãn đá quý, tồn kho đều không có, lúc đầu đợt tiếp theo. Long nhãn đá quý, vẫn phải hơn 10 năm mới có thể một lần nữa sinh ra. Nhưng là vì, chúc mừng, mà đế cái u ác tính này bị cắt bỏ, Hắc Long thế giới sớm đem. Long nhãn đá quý, sản xuất ra, xem như thế giới đối Tống Thư Hàng quà tặng. Đáng tiếc ta vốn đang coi là có thể cho chúng ta mấy người trợ thủ một cái long nhãn đá quý. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, mà lại ta đối, phục sinh pháp khí, nhu cầu vẫn là rất cao, loại vật này càng nhiều càng tốt. Xích Tiêu Kiếm nhịn không được nhắc nhở, ta ngược lại cảm giác loại vật này, ngươi có một cái như vậy đủ rồi. Nhiều ta sợ ngươi liền không cách nào khống chế bản thân. Đặc biệt là Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái tựa hồ còn không có hoàn toàn từ tâm ma ảnh hưởng hình thức, bên trong khôi phục lại, đối trong đầu các loại to gan ý nghĩ lực chấp hành độ đặc biệt cao. Được rồi, có một cái long nhãn đá quý cũng tốt. Tống Thư Hàng lại nhìn phía Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử. Đậu Đậu trên người có một cái, phục sinh kim tệ, đó là hắn tại thiên kiếp thế giới bên trong thời điểm chuẩn bị. Giết Đậu xả thân, lúc trang trên người nó, Vũ Nhu Tử đến, Tống Thư Hàng hướng phía Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ tiến đến Tống Thư Hàng bên cạnh. Chuyện gì Tống tiền bối? Vươn tay ra, Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử duỗi ra bản thân tay nhỏ. Tống Thư Hàng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, đặt ở trong tay nàng. Tiền bối cho ngươi tiền mua đường ăn. Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao. Tống tiền bối, ta cũng không phải tiểu hài tử. Phục sinh kim tệ, lục phẩm cảnh giới trước có thể dùng. Phục sinh lúc không có đại giới, chính là phục sinh thời gian muốn nhìn nhân phẩm. Mặt trái 10 năm, chính diện 10 tháng. Nếu là nhân phẩm nghịch thiên, dựng đứng lúc cái kia chính là 10 phút. Tống Thư Hàng giới thiệu nói, hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật lục phẩm chân quân. Tại tu chân giới cũng coi là tiền bối cấp nhân vật. Nói cách khác, những thứ này phục sinh kim tệ hắn đã không cần dùng. Đưa cho Vũ Nhu Tử cái này, là 12 mai phục sinh pháp khí thứ 9 mai kim tệ. Còn sót lại 3 cái, hắn chuẩn bị cho Sở Sở tức yêu tiểu thải các lưu một cái. Cuối cùng một cái, là vì A Thập Lục dự lưu. Tiểu Âm Trúc cùng Thông Nương trên người cũng còn có một cái phục sinh kim tệ tại, không có sử dụng mất. Tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, kỳ thật trên người nàng có phụ thân vì nàng chuẩn bị phục sinh thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy cái này phục sinh kim tệ. Xích Tiêu Kiếm ở một bên rơi vào trầm tư, khó trách rõ ràng phục sinh kim tệ thời gian cooldown đã đến, Tống Thư Hàng vẫn còn không có sử dụng bọn chúng. Nguyên lai là bọn chúng đã không phát huy được tác dụng rồi. Long Lạc tiểu trợ thủ mang theo Tống Thư Hàng, đi vào Long Nhãn Bảo Thạch làm ra. gocchuyenaudio.com, nơi này là Long Lạc trọng địa, không có quản lý viên quyền hạn, không cách nào tiến vào. Sở dĩ Tống Thư Hàng chỉ có thể một thân một mình tiến vào bên trong. Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương các nàng lưu tại Long Huyết phân bộ Lạc. Tống Thư Hàng dùng Long Lạc quyền hạn, công đức võng lạc vì trung truyền, để Vũ Nhu Tử các nàng tại Hắc Long thế giới liền lên hiện thế mạng lưới, làm cho các nàng đang chờ đợi thời gian bên trong có thể nhìn xem phim, lên mạng tâm sự, sẽ không quá nhàm chán. Long Nhãn vị trí cùng Long Lân đồng dạng ra đời hai cái tiểu thế giới. Cùng Long Lân tiểu thế giới khác biệt, Long Nhãn tiểu thế giới hóa thành hai cái to lớn hải dương, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc Long Nhãn tiểu thế giới nước biển. Những thứ này không phải là Hắc Long nước mắt a, chỉ là đơn thuần nước biển. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, Hắc Long thế giới, thật đúng là kỳ diệu. Tống Thư Hàng nói, nếu có hướng một ngày ta tu luyện tới đầu này. Hắc Long, cảnh giới, có phải hay không cũng có thể thân hóa hành tinh, có vô số sinh linh trên người ta sinh tồn. Hắn không tự chủ được não bổ bên dưới màn này, sau đó điên cuồng lắc đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên người mình sinh hoạt vô số tiểu nhân, tiểu động vật, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến lúc đó hắn xoa tắm rửa đối trên người sinh vật tới nói đều là tận thế rồi. Vẫn là từ bỏ, hóa thân hành tinh loại sự tình này, ai có hứng thú ai đi làm. Đến bảo trì không nhúc nhích còn không thể kỳ cọ tắm rửa vận động. Tống Thư Hàng nói, Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng, đột nhiên nói. Vậy nếu như có một ngày, cả cái chư thiên vạn giới đều hủy diệt, ngoại trừ bất hủ người bên ngoài, toàn bộ thế giới không người có thể sống sót, vạn vật đều đưa hủy diệt. Nhưng là bá long nhân viên quản lý ngươi nhưng có thể thân hóa hành tinh, hóa thành cả cái chư thiên vạn giới sau cùng che chở, đem ngươi muốn người che chở trên người mình, ngươi nguyện ý không? Chư thiên vạn giới không phải vĩnh hằng, trường sinh giả không có thọ nguyên hạn chế, có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng bọn hắn cũng không phải là bất hủ. Cuối cùng cũng có một ngày chư thiên vạn giới đều sẽ hủy diệt. Tựa như là, Hắc Long thế giới, nguyên bản thế giới đang ở đồng dạng, chấp trường bất hủ chỉ có một cái, coi như tăng thêm một số đã từng nắm giữ bất hủ huyền bí xuất ngũ thiên đạo cũng chỉ có 7 vị. Đường kim béo cầu thiên đạo là vị trí thứ 8 bất hủ người. Chư thiên vạn giới ngoại trừ cái này 8 vị hoặc bọn hắn chuẩn bị ở sau có cơ hội còn sống xuống dưới bên ngoài, còn lại vạn vật đều đưa hủy diệt. Nếu như đến một khắc này, bá long nhân viên quản lý ngài biết nguyện ý biến thành một khỏa không thể kỳ cọ tắm rửa hành tinh sao? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thân nhân, hảo hữu, người thương, đều đưa hủy diệt mà mình có thể hóa thân hành tinh che chở ở các nàng cùng bọn hắn, đáp án kia còn phải nói gì nữa sao? Nếu quả như thật có một ngày như vậy, đúng vậy ta nguyện ý, Tống Thư Hàng nói, không phải liền là mấy ngàn vạn năm không tắm rửa sao? Nhịn một chút cũng liền đi qua. gocchuyenaudio.com Mà lại, chỉ cần chống đến thế giới mới mở, hoàn toàn mới chư thiên vạn giới thành hình về sau, bản thân liền có thể đem trên người sinh vật chuyển di ra ngoài, bản thân lại từ hành tinh trạng thái khôi phục lại, hào hào tắm rửa cái gì. Bá Long nhân viên quản lý quả nhiên không hổ là bị béo cầu nữ sĩ nhìn trúng người. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, ngài có được cao thượng phẩm chất, nơi này chỉ có hai chúng ta cũng không cần dạng này ủng hộ, không người xem cũng không có ngoại nhân nhìn thấy. Tống Thư Hàng cười nói. Long Lạc tiểu trợ thủ, thi hành mệnh lệnh từ giờ trở đi, không còn khích lệ Bá Long nhân viên quản lý. Tống Thư Hàng, còn có loại này thao tác, Vọng Thiên ta muốn đem mệnh lệnh này cho Triệt Tiêu rơi không? Triệt Tiêu chẳng phải lộ vẻ ta, muốn bị người khích lệ, nhưng không Triệt Tiêu, lại cảm thấy cơ tim tắc nghẽn lợi hại. Long Nhãn Đá Quý đi ra, cái này lúc Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Vô biên vô tận trên biển có sán lạn người người quang mang bay lên. So Tống Thư Hàng nhìn qua bất luận cái gì yên hoa đều muốn mỹ lệ. Một màn này, lại là ta lẻ loi một mình quan sát thực sự có chút lãng phí. Tống Thư Hàng nói khẽ, lúc này, bên người nếu là có cái, nàng, hắn cùng nàng mười ngón đan sen, nhìn qua yên hoa nở rộ, hình ảnh đến có bao nhiêu duy mỹ cách trương.